Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, đi ra nói chuyện. Bị Ngụy Chí Quốc nghĩa chính ngôn từ nộ hống một chầu về sau, Trương Dịch trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình cổ quái. Hắn có thể lý giải Ngụy Chí Quốc tâm tình. Dù sao không có mấy cái phụ thân nguyện ý để nữ nhi của mình cùng những nữ nhân khác chia sẻ cùng một người nam nhân. Đương nhiên, nếu như cái kia nam nhân đặc biệt ưu tú cũng có thể ngoại lệ. Bất quá Ngụy Chí Quốc thân phận bày ở chỗ này, hắn đương nhiên vô pháp tiếp nhận bo bo theo Trương Dịch chuyện này. Thế nhưng là, Trương Dịch cảm thấy cổ quái một chút ở chỗ, người ngoài miệng nói đường hoàng, có thể cách làm của mình lại không tính là vĩ quang chính nha. Ngụy thúc thúc, ta cùng bo bo là yêu mến. Trương Dịch nói ra một câu cũ rích. Trên thực tế bản thân có chút buồn cười. Chớ đi theo ta một bộ này. Nếu như ngươi cùng nàng là yêu mến, vậy thì tốt. Từ hôm nay trở đi ngươi cùng những nữ nhân khác đều cho ta phủ nhận sở quan hệ. Nếu như vậy ta mới tin tưởng ngươi. Ngụy Chí Quốc nói ra. Trong lòng của hắn không phải là không có suy nghĩ qua liên quan tới Trương Dịch cùng bo bo vấn đề. Trên thực tế, Trương Dịch là hắn vô cùng thưởng thức người trẻ tuổi. Nếu như không phải háo sắc, phương diện khác không có có bất kỳ tật xấu gì. Đương nhiên, nam nhân háo sắc đều là thiên tính. Thế nhưng là Trương Dịch thuộc về loại kia thiên phú dị bẩm, tài hoa bộc lộ nam nhân. Cho nên đối với phương diện này căn bản không thêm ước thúc. Nếu như Trương Dịch có thể toàn tâm toàn ý đối nữ nhi của hắn, Ngụy Chí Quốc vẫn là đồng ý hai người bọn hắn cùng một chỗ. Trương Dịch bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ngụy thúc thúc, ngài căn bản không hiểu chúng ta người tuổi trẻ bây giờ a. Ta có thể hướng ngài cam đoan, ta sẽ cả một đời yêu bo bo, sủng ái nàng, nhưng là nữ nhân phương diện này, ta cũng không phải là một cái kẻ đồi bại, ta chỉ là bác ái. Thương các nàng mỗi người ta có lỗi sao? Trương Dịch lời nói bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Bất quá cũng đều là hắn phát ra từ nội tâm lời nói. Quả thật, hắn là một cái bác ái người. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp hắn gặp một cái thích một cái. Trương Dịch cũng không phủ nhận. Nhưng là hắn không phải loại kia chơi qua về sau thì ném qua một bên nam nhân. Trên thực tế, chỉ cần là nữ nhân của hắn, hắn đều sẽ thật tốt đối đãi. Thì liền trong nhà cái kia 50 tên người làm, hắn đều đưa cho vô cùng hậu đãi đãi ngộ. Ngụy Chí Quốc bị Trương Dịch một phen khí trợn mắt hốc mồm. Ngươi, ngươi còn lý luận, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi không thể làm đến ta vừa mới nói cái kia một chút, từ hôm nay trở đi, thì không cho ngươi lại cùng Tiểu Nghiên có bất kỳ tiếp xúc. Làm vì phụ thân hắn nổi giận. Nếu như Trương Dịch tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy hắn thậm chí có thể muốn vận dụng chính mình Thiên Hải thành phố quan lớn quyền lợi. Hướng Trương Dịch tiến hành tạo áp lực. Trương Dịch trước khi đến, thì đoán được Ngụy Chí Quốc sẽ nói những lời này. Cho nên hắn không có chút nào kinh ngạc. Hắn chỉ là phi thường bình tĩnh. Nói ra một phen, kỳ thật, Ngụy thúc thúc ngươi biết không? Ta cùng bo bo đã ở chung hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này nàng qua rất vui vẻ. Ta cùng với nàng trò chuyện lên gia đình của nàng. Lúc, ngược lại là để cho nàng khổ sở nhất thời điểm. Ngươi cả ngày bề bộn nhiều việc công tác. Căn bản không biết những năm này ngươi nữ nhi của mình đều đã trải qua cái gì. Hàng năm ngươi gặp, nàng số lần không cao hơn 5 lần. Thậm chí ngay cả nàng đọc cái gì trường học, đã là lớp mấy đều không nhớ được. Cũng bất quá là tại nàng sinh nhật thời điểm khiến người ta đưa tới một phần lễ vật. Hoặc là lúc sau Tết tìm nàng ăn một bữa cơm đoàn viên mà thôi. Cho nên, nàng quá trình trưởng thành ngài cũng không có làm bạn. Mà cùng ta tại một đoạn quãng thời gian này, nàng nói là cả một đời vui vẻ nhất thời điểm. Nói đến đây, Trương Dịch một chút dừng lại một chút. Còn có một việc ngài khả năng không biết. Cái kia chính là ngài vợ trước Mạnh Lệ Hoa. Đã từng vì nịnh nọt nàng nhân tính, thậm chí muốn đem bo bo đưa cho cái kia nam nhân đùa bỡn. Nếu như không phải ta kịp thời xuất hiện đem nàng cứu lại. Hiện tại, ha ha, Ngụy bí thư người của ngài phía trên thì xuất hiện vô cùng lớn xì căng đan. Ngụy Chí Quốc nghe đến đó, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao không biết sự kiện này? Ngươi đương nhiên không biết á. Tại trải qua sự kiện kia về sau, Bò Bò đối mẹ của nàng cũng triệt để hết hy vọng. Đối với ngươi, nàng vốn là vô cùng xa lánh. Cho nên cho tới bây giờ, nàng đều chưa nói với ngươi lúc đó phát sinh sự tình. Ngươi cảm thấy mình là một cái phụ thân xứng chức sao? Trương Dịch bình tĩnh nói ra đây hết thảy. Ngụy Chí Quốc làm Thiên Hải thành phố quan lớn. Vô luận là làm người vẫn là làm việc phương diện đều vô cùng để hắn bội phục. Nhưng là làm một cái phụ thân, hắn rõ ràng lại thị phi thường không hợp cách. Những lời này đều là Bo Bo đã từng nói với hắn. Hôm nay, hắn rốt cục đối Ngụy Chí Quốc nói ra. Ngụy Chí Quốc trên mặt gân xanh cuồng loạn. Cái này đích xác là ta sai lầm. Hốc mắt của hắn đều đỏ. Không nghĩ tới nữ nhi của mình vậy mà bị qua đáng sợ như vậy sự tình. Mà xem như phụ thân, không thể tại bên người nàng bảo hộ nàng, an ủi nàng. Ngụy Chí Quốc tâm lý áy náy cực kỳ. Đồng thời đối với cái kia vợ trước Mạnh Lệ Hoa, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Từ nay về sau, ta sẽ không lại để nữ nhi của ta thụ đến bất luận người nào khi dễ. Cho nên, ta sẽ không để cho nàng trở thành ngươi đồ chơi. Trương Dịch lắc đầu, ta cho tới bây giờ cũng không có đem Bo Bo xem như ta đồ chơi. Ta là thật tâm thích nàng. Nếu như nói là sủng vật, khả năng có một chút hình tượng, nhưng đó cũng là để cho ta cam tâm tình nguyện nỗ lực đáng yêu sủng vật. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngụy Chí Quốc cười lạnh nói, nếu như ngài không tin, chúng ta liền ngay mặt thật tốt nói chuyện đi. Ngài nhìn là ngài hiện tại đi ra, vẫn là ta đi vào đâu? Trương Dịch thản nhiên nói. Ngụy Chí Quốc sợ hãi cả kinh. Trương Dịch lời nói này có ý tứ là, ngươi đây là ý gì? Trương Dịch cười cười, ngài không phải nói, để cho ta theo Kim Lăng sau khi trở về liền đến gặp ngài mà. Cho nên ta thì vội vàng tìm được ngài trụ sở, Nhạc Lộc Phong thượng nơi này. Thật là một cái non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người địa phương tốt a. Ngài chọn lựa nhà ánh mắt coi như không tệ. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, vừa cười vừa nói. Câu nói này như là một tiếng sét tại Ngụy Chí Quốc bên tai nổ vang. Trương Dịch vậy mà tìm đến nơi này. Hắn tranh thủ thời gian bò xuống giường đi, kéo màn cửa sổ ra một góc hướng ra phía ngoài nhìn. Quả nhiên, tại cửa ra vào nhìn đến một chiếc Pagani Yonda. Ngụy Chí Quốc như là bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu. Trong nháy mắt lạnh cả người. Ngụy thúc thúc, ngài xem chúng ta làm sao nói. Trương Dịch thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đi. Ngụy Chí Quốc thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, chính mình bí ẩn như vậy chỗ vậy mà đều bị Trương Dịch phát hiện. Sau lưng, Phương Tình đã nhận ra Ngụy Chí Quốc không thích hợp. Một mặt khẩn trương nhìn qua hắn. Ngụy Chí Quốc quay đầu nhìn thoáng qua Phương Tình. Biết hiện tại chính mình tay cầm đã giữ tại Trương Dịch trong tay. Thế nhưng là hắn không có hoảng hốt lo sợ, mà chính là cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta lập tức liền đi qua. Cái kia tốt. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ngụy Chí Quốc dập máy điện thoại di động về sau, phân phó Phương Tình nói, ngươi trước trong phòng đợi, cái nào đều không muốn đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói, hắn từ dưới đất nhặt lên y phục bắt đầu mặc vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.